Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, chương 1290 đệ tứ tử. Đấu, Ác Hòa Thị Bích Cộng, chương 1290, Mãnh Nam Cảm Tử Đội. Đoàn trưởng quân Tử Ly, báo danh, một tiếng rơi xuống. Đăng ký quan nguyên bản xem diễn biểu tình ngưng trọng vài phần. Tốt. Phiền toái quân đoàn trưởng chờ một lát, hiện tại Thiên Ma đảo ai không nhận biết quân Tử Ly a. Trải qua tối hôm qua một điều tra, người này thân phận sớm đã ván đã đóng thuyền, ma cung vị kia siêu cấp tân duệ. Nghe nói là bị Bất Hủ Điện coi trọng yêu nghiệt, dự tính 30 năm nội liền có thể tiến vào Bất Hủ Điện người, tương lai đầu sỏ, mới 29 tuổi, bạch. Bạch bạch, kia đăng ký quan bay nhanh cái hảo con dấu. Kết quả đưa qua phục chế tốt mặt khác một chương báo danh sách, Đại Ly tiếp nhận. Thu hồi, ánh mắt đảo qua kia 20-30 cá nhân, dầm. Một đám người hoảng sợ lui về phía sau, Đại Ly đều lười đến xem này đó nhảy nhót vai hề. Đang muốn đi, đường bị ngăn cản, một cái rất cao thực gầy mặt lạnh nam tử, hắn đi thẳng vào vấn đề, ma. Tông Nguy Núi Tuyết, Nguy Núi Tuyết. Tên này so hoa quả ít nổi danh nhiều, bởi vì đây là ma tông cửu tử đệ tứ tử. Xếp hạng thứ 5 bảng đệ 3672 danh, ma tông báo thù tới thật nhanh. Hơn nữa trực tiếp tới đệ tứ tử, Đại Ly nhìn nhìn hắn. Nói, vẫn là một vạn tích phân cùng một vạn ma tinh. Ta đi, vừa thấy người một mở miệng chính là đánh bạc. Ván đã đóng thuyền ta sẽ thắng ngữ khí. Tức chết cá nhân có hay không? Người khác đều phải ngất đi qua. Kia Nguy Núi Tuyết lạnh mặt, nhàn nhạt nói. 2 vạn tích phân, 2 vạn ma tinh, càng khí phách càng trực tiếp. Phiên bội Nga, so hoa quả ít kia rong rong dài dài tác phong khá hơn nhiều, thực hảo. Ta thích, Đại Ly nguyên bản đờ đẫn đạm đi. Cười, hảo, như thế nào so, trực tiếp đánh. Không, chấn ma tháp, Nguy Núi Tuyết nhìn Đại Ly, đôi mắt thâm trầm. Ngươi thông qua thứ 17 tầng, ta cũng ở thứ 17 tầng. Chúng ta liền nhiều lần ai có thể đột phá thứ 18 tầng. Đột phá thứ 18 tầng, thật lớn mục tiêu, quá khó khăn, phải biết rằng Đại Ly chính là mới vừa đột phá thứ 17 tầng. Đâu ra nhanh như vậy là có thể đột phá thứ 18 tầng. Mà Nguy Núi Tuyết chủ động đưa ra điều kiện này, lại ở thứ 17 tầng đãi thời gian lâu như vậy. Khẳng định có nắm chắc, hảo gian trá a. Yến cùng muốn nhắc nhở Đại Ly, lại nghe đến bọn họ kia vừa mới tiền nhiệm đoàn trưởng nói. Hảo, ngươi thực sảng khoái, ta thích ngươi phong cách. Tái kiến, sau đó nàng đi rồi. Đi rồi, vào trấn ma tháp kéo đều không kịp, Nguy Núi Tuyết cũng bị Đại Ly dứt khoát cấp dọa tới rồi. Nhíu nhíu mi, cũng đi vào, bên ngoài. Phía trước còn bị Đại Ly kinh hách đến 20-30 người đoàn đội lập tức bắt đầu rồi các loại lời. Nói lạnh nhạt, đa số người không xem trọng Nga cách đó không xa, kia quân Tử Ly không lầm đi. Thế nhưng lại tiếp Nguy Núi Tuyết khiêu chiến, điều kỳ quái nhất chính là nàng chính mình không ra. Nhập kia mấy cái mạnh nhất đoàn. Thế nhưng chính mình tiếp một cái đoàn, hoàn toàn là xà tinh bệnh giống nhau tác phong, đúng rồi. Hồ Đại Mỹ Nhân. Ngươi còn chưa nói ngươi muốn gia nhập cái nào đoàn đâu. Có như vậy một đám người. Bọn họ hàng năm treo ở thứ 5 thứ 6 bảng đơn thượng. Bình thường không gia nhập đoàn. Độc lai độc vãng. Tiêu giao tự tại. Nhưng là một khi tới rồi trăm đoàn đại chiến thời kỳ. Liền sẽ gia nhập mấy cái cường đại đoàn. Phụng hiến công tích. Kiếm lấy tích phân. Đối với bọn họ không khó. Nhưng là lựa chọn một cái cường đại đáng tin cậy đoàn rất quan trọng, Hồ Lệ Tinh bỗng nhiên cười. Còn không có đâu, nhìn nhìn lại đi, muốn tuyển nhất thích hợp mới hảo a. Bỗng nhiên, nàng ánh mắt thổi qua đi, là bọn họ, Tử Đằng đoàn người tới. Hiển nhiên là tới đăng ký báo danh, bất quá tới người tuy rằng không nhiều lắm. Lại là một đám đều thập phần tinh anh Phạm Nhi, tùy tiện lôi ra một cái đó là tổng tài Phạm Nhi. Mỗi người quần áo đều không sai biệt lắm, là trăng non bạch thấp, Tử Đằng đồ văn, kia quần áo tài chất đều là nhất thượng thừa, Tử Đằng. Thực đáng sợ một cái đoàn A, Bất quá ta đến bây giờ còn không có gặp qua bọn họ đoàn trưởng đâu, một nữ tử nói. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như, đối Hồ Lệ Tinh hỏi, lấy thực lực của ngươi giống như có thể gia nhập đi. Ta nhớ rõ trước kia bọn họ trong đoàn cũng có người mời ngươi. Ngươi làm gì không đi vào? Tử Đằng đoàn nhân số ở những cái đó đại trong đoàn mặt xem như tương đối thiếu. Thiếu mới hảo a, phân đến phúc lợi mới cao. Trên cơ bản Tử Đằng đoàn phúc lợi là tốt nhất, so đệ nhất đoàn còn hảo, vì cái gì? Hồ Lệ Tinh nheo lại mắt, nói, ta không thích nữ nhân khác lớn lên so với ta xinh đẹp. Vừa lúc Tử Đằng trong đoàn mặt có vài cá nhân, đặc biệt là kia đoàn trưởng, dựa. Này cái gì kỳ ba lý do? Bên kia, bị vạn chúng chú mục Tử Đằng đoàn thành viên trong đó một cái. Cũng chính là cái kia thanh niên, tên là Liệp Báo Gia Hỏa. Bỗng nhiên liếc đến kia đăng ký quan gác lại một bên báo danh sách. Tùy tính một phiết, lại là bỗng nhiên trừng mắt uy uy. Băng nữ, ngươi tới xem a, ta không nhìn lầm đi. Kia quân tử ly thế nhưng, chấn ma tháp nội. Đại ly trực tiếp chạy thượng thứ 17 tầng. Ở 17 tầng nơi này, nàng gặp gỡ mấy cái ngày hôm qua đã từng mượn sức quá nàng người. Trước mắt vừa thấy mặt, đối phương lại thập phần hữu hảo đến mượn sức một lần. Đại ly uyển chuyển cự tuyệt, nhưng là thỉnh đối phương uống một chén rượu, làm đối phương không lớn thoải mái tâm lý lập tức được đến giảm bớt. Một đi một về cũng coi như là đánh cái mặt thục. Có chút giao tình, quân công tử đây là muốn tiếp tục thí luyện. Thứ 18 tầng, ân, có đua kính. Chúng ta đây liền không quấy rầy, đại ly cùng đối phương chia lìa. Tự hành tiến vào quang tinh chung. Phàm là đã thông qua trình tự, tuy rằng có thể lại bắt đầu một lần nữa thí luyện, lấy cầu được càng hoàn mỹ biểu hiện, nhưng là đại ly không cần. Đằng trước đại đa số là luân hồi chi mắt đảo qua. Chẳng lẽ phải thử một chút muốn hay không quét đến càng không sợ mắt rút gân sao? Quân tử ly, hôm qua thông qua thứ 17 quan, hiện tại cần phải bắt đầu thứ 18 tầng. Đúng vậy, thứ 18 tầng. Bắt đầu, mà ở bên ngoài vừa mới còn cùng đại ly uống rượu một ít người lại là hồ nghi, hôm qua mới thông qua. Hôm nay lại tới, chẳng lẽ nàng còn lưu có thừa lực? Ai biết được? Dù sao như vậy tuổi trẻ thiên tài đua kính là khẳng định so với chúng ta cao. U, ta tính biết vì cái gì nàng muốn hướng thứ 18 tầng. Nguyên lai là cùng nguy núi tiết côn thượng. Có lẽ là có người truyền âm cho bọn hắn. Những người này thực mau được đến tin tức. Sau đó, biểu tình đều thực không cho là đúng, bên ngoài. Ngoại hiệu băng nữ lạnh nhạt nữ tử liếc mắt xem ra. Mày một khóa, quân tử ly. Người bên cạnh đó là nói vài câu. Bọn họ mới vừa nghe minh bạch phía trước phát hiện sự tình. Đó là nghe được có người kêu gọi. Xem, nguy núi tiết ra tới. Nhanh như vậy, không lầm đi. Hắn như thế nào nhanh như vậy ra tới? Thất bại. Không, có người chỉ vào thứ 5 bảng đơn, hắn thành công. Phía trên nguy núi tiết tên thình lình ở đệ 3572 danh. Càng lên cao mặt càng khó vượt qua. Nhưng mà hắn vẫn là tiến bộ 100 danh, chỉ có thể thuyết minh hắn đột phá thứ 18 tầng, ở. Đây ma tông người sợ là hoan hô, ha. Nguy đại nhân lợi hại. 18 tầng A, nguy núi tiết ra tới. Vừa thấy đến đại ly còn không có ra tới đó là hơi giật nhẹ khóe miệng. Đối tới chúc mừng người ta nói. Ân, đột phá. Đáng tiếc ở thứ 19 tầng thất bại, hắn có thể đột phá thứ 18 tầng. Lại khiêng không được thứ 19 tầng một giây. Hướng lên trên một tầng quá khó khăn, 19 tầng quá khó. Chỉ có tam trọng đỉnh nhân tài có thể đột phá đi, hắn nói như vậy. Người khác lại cảm thấy hắn lời nói thực khiêm tốn. So với hoa quá ít khá hơn nhiều, bất quá hắn thắng kia quân tử ly. Tự nhiên là cùng hoa quả ít hoàn toàn bất đồng, mà cùng cũng có người ở đây, thua. Xem ra nàng thắng trở về lại đến phun ra đi. Còn phải cho không một vạn ma tinh cùng một vạn tích phân. Tây Môn Vân lắc đầu than nhẹ. Đối với loại kết quả này, hắn không thể nói may mắn vẫn là mất mát. Chúng ta ma cung vẫn là bị tìm về bãi đi, không nhất. Định. có người còn sẽ tìm trở về. Doãn Niệm chiếu một ngữ Tây Môn Vân đó là thấy được một người, một nữ nhân, vừa vặn từ trấn ma tháp ra tới. Bước đi lười nhác, biểu tình tản mạn, lớn lên không tính quá tuyệt sắc. Ít nhất cùng đại ly các nàng này đó đỉnh cấp không đến so. Cũng không lịch thường như vậy độc đáo ý nhị. Chính là, nàng cùng giống nhau nữ tử thực không giống nhau, quá lười nhác. Lười nhác đến lười biếng, mơ hồ gợi cảm, đương nhiên. Dáng người cũng thập phần cốt cảm. Dùng giới giải trí nói tới dạng, chính là nữ nhân này có khói mê bạch cốt giống nhau gợi cảm. Công nhận độ rất cao, có thể hồng, hơn nữa đỏ thẫm, là nguyên tích tình, mà cung thứ năm tử. Nguyên tích tình, tới sao sao bá điện, thoạt nhìn hình như là tàng yên điện người giống nhau, nguyên tích tình. Là ngươi, nguy núi tuyết nhìn chằm chằm đối phương, ân, là ta, như thế nào? Lấy đệ tứ tử thân phận khi dễ chúng ta ma cung mới vừa tiến vào không mấy ngày một tân nhân. Các ngươi ma tông thực muốn mặt sao? Khói mê, lười biếng, này mở miệng không cần quá sặc người. Nguy núi tuyết mặt vô biểu tình. Tân nhân mới yêu cầu dạy dỗ, đúng không? Ta tưởng lão nhân cũng yêu cầu, nguyên tích tình thương mặt mày. Ma tông đệ tứ tử cũng mới vừa đột phá thứ 18 tầng, ngượng ngùng chính là thân là ma cung thứ. Năm tử ta, cũng đột phá thứ 18 tầng, bãi. Ngươi tìm về đi, ta có thể lập tức tìm trở về ngươi tin hay không? Sau đó liền có người phát hiện thứ 5 bảng thượng nguy núi tuyết tên bị một người khác tên cấp bạo. Cúc, người kia tên gọi nguyên tích tình. A ha, ma cung thể diện lại về rồi. Ma tông người giận dữ. Nguy núi tuyết biểu tình cứng đờ. Tiện đà cười lạnh, đích xác lợi hại, bất quá nguyên tích tình. Các ngươi nhưng chớ có đã quên, các ngươi ma cung cái kia cái gọi là Nguyễn không biết tung tích. Hiện giờ chúng ta ma tông cửu tử đệ nhất chính là so các ngươi ma cung đệ nhị xếp hạng cao hơn mặt. Ma cung cùng ma tông đối thượng, cửu tử đối cửu tử, nhưng là vấn đề tới, Nguyễn người kia quá thần bí, đã hảo chút năm không hiện thân, trên cơ bản cũng chưa vài người nhận được nàng, đối với ma tông mà nói. Càng là đem đối phương bỏ qua hoàn toàn, như vậy ma cung đệ nhị lại liêu. Đó là muốn theo chân bọn họ ma tông đệ nhất giang thượng. Ma cung lại liêu giống như bài đệ tứ bảng, danh liệt đệ 2888, mà ma tông đệ nhất trọng thẳng tới trời cao lại là danh liệt đệ 2883. Kém 5 vị lại lúc sau. Giống như ma cung đệ tam cũng so bất quá ma tông đệ nhị, cùng điền kỵ đua ngựa một đạo lý. Đệ nhất thiếu vị, kế tiếp thay thế bổ sung đi lên liền lực bất tòng tâm, thế cho nên ma cung cửu tử. Không, phải nói bát tử, bị ma tông cửu tử ép tới gắt gao, hiện tại nguyên tích tình là nghịch tập. Nhưng là tổng thể thế cục không thay đổi. Cho nên, chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn nếu ẩn nếu hiện hòa thị bích. Hôm nay còn thêm canh một đi. Ân, tương đối tiểu tình cảm mãnh liệt. Mấy ngày nay phấn hồng phiếu thực cấp lực. Cảm ơn đại gia cao tốc đầu phát một nữ ngự hoàng mới nhất chương. Tấu chương tiết là chương 1290 đệ tứ tử. Đấu, Ax Hòa Thị Bích Cộng. Địa chỉ vì, hết chương.